Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2465. Chương 2465. Cao trèo không lên. Phanh, Mạc Thiên Kỳ trùng điệp đập bàn một cái. Chỉ Lâm Thành Phi quát nói: "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì?" Lâm Thành Phi tu đạo mới thời gian mấy năm, mà hắn Mạc Thiên Kỳ đã tu mấy trăm năm, hiện tại Lâm Thành Phi lại là cùng hắn tại cùng một cảnh giới. Còn cố ý hỏi hắn tu mấy năm nói, đây không phải tại nhục nhã hắn Mạc Thiên Kỳ thiên tư sao? Mạc Thiên Kỳ cái nào có thể nhịn được cái này? Lâm Thành Phi khinh khinh phiêu phiêu nói ra, cũng là mặt chữ phía trên ý tứ. Làm sao? Tiền bối nghe không rõ. Liền cái này đều nghe không rõ, đó phải là IQ vấn đề à? Nguyên lai, người lão gia hỏa này, không chỉ có thiên phú không được tốt lắm, thì liền IQ đều thấp đến loại trình độ này. Lâm Thành Phi những năm này tu vi tăng vọt, châm chọc khiêu khích môn công phu này cũng không sao cả rơi xuống. Nếu như hắn muốn mắng người, cứ như vậy nhẹ nhàng thái độ, tăng thêm cái kia trong câu chữ hàm nghĩa, là có thể đem hắn tức chết đi được. Mạc Thiên Kỳ siêu một chút theo trên mặt bàn đứng người lên, trong chớp mắt liền đến Lâm Thành Phi trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy vẫn ngồi trên ghế Lâm Thành Phi, mặt trầm như nước nói: "Họ Lâm, ngươi là đang tìm cái chết?" Lâm Thành Phi lạnh lùng như băng: "Ồ, muốn giết ta? Ngươi không ngại đi thử một chút?" "Tốt!" Mạc Thiên Kỳ hét lớn một tiếng, mang trên mặt một chút dữ tợn: "Hôm nay ta thì nhìn xem, ngươi đến cùng có bản lãnh gì, lại có tư cách gì cùng chúng ta thập đại gia tộc môn phái chư vị đồng đạo ngồi chung một buổi nói chuyện?" Hắn một cái tay bàn tay đã trực tiếp hướng Lâm Thành Phi trên đầu vỗ tới. Còn lại tất cả mọi người đối với cái này làm như không thấy. Càng là trước kia cùng Lâm Thành Phi từng có ân oán Võ Đăng Sơn, Long Hổ Sơn, Trường Bạch Kiếm Phái các loại, nguyên một đám thờ ơ lạnh nhạt, liền xem như Lâm Thành Phi bị tại chỗ giết chết ở chỗ này, trong lòng bọn họ cũng sẽ không có bất cứ ba động gì. Cái này cũng không thể nói rằng bọn họ khí lượng nhỏ hẹp. Bọn họ có thể để xuống cùng Lâm Thành Phi trước đó đủ loại không thoải mái, nhưng bây giờ lại không thể ngăn cản Lâm Thành Phi cùng Mạc Thiên Kỳ ở giữa xung đột. Tu đạo người ở giữa ân oán, chỉ có thể tự mình giải quyết, người khác tùy tiện nhúng tay, nói không chừng thì sẽ bị người ghi hận trong lòng, sau cùng rất là kỳ lạ, hai đầu không rơi tốt. Huống chi, tại ở sâu trong nội tâm, mấy môn phái này thực cũng đều muốn nhìn một chút cái này Lâm Thành Phi thực lực đến tột cùng như thế nào. Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, đối mặt Mạc Thiên Kỳ nhất trưởng vẫn là mặt mỉm cười, chỉ là quay đầu nhìn Lăng Khiếu Thiên chậm rãi hỏi: "Lăng các chủ, chúng ta không phải muốn nói chuyện sao? Hiện tại có người công nhiên tại kiếm các nháo sự, đây là khiêu khích kiếm các uy nghiêm a. Ngài chẳng lẽ chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn?" "Hừ." Lăng Khiếu sáng sớm liền không nhịn được, lúc này nghe được Lâm Thành Phi lời nói, một mực một thanh kiếm hoành không xuất hiện, thẳng tắp hướng Mạc Thiên Kỳ tay cầm đâm tới. Thời khắc mấu chốt, Mạc Thiên Kỳ kịp thời thu hồi một chưởng kia, sắc mặt đỏ bừng hướng về phía Lăng Khiếu Thiên hống nói: "Lăng Khiếu Thiên, ngươi chuẩn bị quản cái này nhàn sự?" Lăng Khiếu Thiên thần sắc lạnh lùng nói: "Nếu như là tại kiếm các bên ngoài, ta tự nhiên không xen vào. Nhưng là, hiện tại là tại kiếm các vị đang ngồi ở đây, đều là ta kiếm các khách nhân." Nói đến đây, Lăng Khiếu Thiên bỗng nhiên hét lớn lên tiếng: "Muốn đối với ta khách nhân bất lợi, đến hỏi trước một chút trong tay của ta kiếm có đáp ứng hay không?" "Lăng Khiếu Thiên, ngươi chẳng lẽ coi là ta Mạc gia sợ ngươi? Nơi này là kiếm các, ta hy vọng ngươi có thể thủ quy củ." Lăng Khiếu Thiên mắt lạnh nhìn Mạc Thiên Kỳ. Không phải vậy, đừng trách ta không cho ngươi Mạc ra mặt mũi. Mạc Thiên Kỳ thần sắc âm ngoan, chằm chằm liếc một chút Lâm Thành Phi, lại chết nhìn lấy Lăng Khiếu Thiên. Tốt, rất tốt, bút chướng này ta trước ghi lại, chờ sau này có thời gian, sẽ chậm chậm cùng các ngươi tính toán rõ ràng. Nói xong, hắn quay người hướng mình làm đi đến. Lâm Thành Phi khe khẽ thở dài. Mạc Thiên Kỳ bỗng nhiên quay người, đối với Lâm Thành Phi quát hỏi, người than thở cái gì? Lâm Thành Phi cười nói, làm sao, ta thở dài, cũng để cho tiền bối không thoải mái sao? Ngươi, đã ngươi như thế chướng mắt cái kia gọi trắng như xương vong đạo cảnh cao thủ, không bằng trực tiếp đi tìm hắn khiêu chiến a, không cần đến cùng chúng ta ở chỗ này thương lượng cái gì đối sách. Hảo Nam Nhi, liền nên nhất đao nhất kiếm, nhất quyền nhất cước đi cùng đối thủ đi liều, dạng này mới có thể nổi bật ra anh hùng khí khái. Đúng không? Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật nói ra, tiền bối tu đạo nhiều năm, ta tin tưởng, ngươi cùng vong đạo cảnh chênh lệch, nhất định tiểu chi lại nhỏ. Vân Khởi Bạo phát lời nói, cũng không phải là không có khả năng thắng. Chờ ngươi giết trắng như xương, chính là cái này thế giới phàm tục anh hùng, đến lúc đó ai còn dám đối ngươi có nửa điểm bất kính. Mạc Thiên Kỳ chỉ là táo bạo dễ giận, lại cũng không là ngu xuẩn, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, cái nào không có thiên tư thông minh thế hệ. Hắn cười lạnh nói, ngươi muốn cho ta đi chịu chết? Tại sao nói như vậy chứ? Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra, tiền bối, ta là chân tâm thực ý, muốn cho ngươi đi làm anh hùng a, không phải liền là một cái vong đạo cảnh mà thôi sao? Ngài đụng một cái, hoàn toàn có hy vọng giết chết hắn a. Mồm còn hôi sữa, cái này chút thủ đoạn, cũng muốn cho ta gài bẫy. Mạc Thiên Kỳ giận hừ một tiếng, quay đầu, trùng điệp ngồi trở lại đến chỗ mình ngồi. Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu, gia hỏa này làm sao lại không phải cái kẻ ngu đâu. Lăng Khiếu Thiên quay đầu nhìn về phía Sở Quần Anh, cười nói, Sở môn chủ, Lâm Thần Y đã nói cái kia trắng như xương đại khái tình huống. Trên cơ bản có thể nói, vong đạo cảnh tu vi đã vượt xa chúng ta học đạo cảnh có thể lý giải trình độ. Tuy nhiên chỉ có một cảnh giới khác biệt, nhưng là vong đạo cảnh cần phải là có thể vận dụng một loại chúng ta không từng nghe nói qua công kích thủ đoạn. Sở Quần Anh nhàn nhạt gật đầu, từ chối cho ý kiến. Ngược lại là bên cạnh hắn có một người thấp giọng tại Sở Quần Anh bên tai nói vài lời cái gì. Sở Quần Anh sau khi nghe xong lại nhìn Lâm Thành Phi vài lần, chỉ là lần này trong ánh mắt giống như nhiều một ít hiếu kỳ. Lâm Thành Phi hỏi, Sở môn chủ, thế nhưng là đối với ta có cái gì bất mãn? Sở Quần Anh khoát tay nói, đó cũng không phải, chỉ là ta môn hạ có cái vãn bối tên là Sở Tinh, phải chăng cùng ngươi quen biết? Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói, không tệ, chúng ta là bằng hữu, đã cùng Tinh Nhi là bằng hữu, về sau cùng Thiên Cửu môn thì là bằng hữu. Sở Quần Anh cười nói, sau này trong khoảng thời gian này còn mời Lâm Thần Y cùng ta Thiên Cửu môn giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Thành Phi thần sắc có chút xoắn xuýt, đáp ứng không phải không đáp ứng, là trước mặt mọi người đánh vị này tu đạo giới đệ nhất môn phái lão đại mặt. Lúc trước hắn đến giải yêu các huyễn y tương trợ mới lấy khôi phục tu vi. Lúc trước, huyễn y để hắn đáp ứng một cái điều kiện, liền xem như là cho nàng báo đáp. Điều kiện này cũng là giết Thiên Cửu môn môn chủ Sở Quần Anh. Câu nói này lúc trước vẫn là tại Sở Tinh trước mặt nói, để Sở Tinh trong lòng rất không thoải mái. Hiện tại, Sở Quần Anh trước mặt mọi người đối Lâm Thành Phi lấy lòng, Lâm Thành Phi phải làm gì? Gặp Lâm Thành Phi thật lâu không đáp, Sở Quần Anh cười hỏi. Làm sao? Lâm Thần Y cảm thấy ta Thiên Cửu môn cao trèo không lên. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhíu mày. Bất kể như thế nào, ta có thể hay không cùng ngươi trở thành bằng hữu. Có thể ngươi cái này một lời không hợp thì trào phúng. Có phải hay không quá phận điểm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.